Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đối chiến kế hoạch. Hoàng giáo quan giá trị 500 phân, Yên giáo quan giá trị 800 phân. Các ngươi thấy được Yên giáo quan trên bờ vai quân hàm không có. So với Hoàng giáo quan nhiều gạch, hơn nữa nghe lục địa phân đội nhỏ người nói. Yên giáo quan còn có một cái Dosrio, trừ phi chúng ta cầm Dosrio tiến cử trong nước. Bằng không chúng ta hay là đi đánh Hoàng giáo quan a? Cao Mậu vẻ mặt mộng bức. Địa nhìn trước mắt này ba cái trên mặt tràn ngập gây sự, ra hỏa. Có phải là hắn hay không còn chưa đủ biến thái? Dung nhập không tiểu đoàn thể. Ui ui ui. Các người sẽ không thật muốn đi khiêu chiến giáo quan a? Cao Mậu cảnh giác địa nhìn quét một chút xung quanh. Sau đó hạ giọng tiếp cận đi vào đạo, đêm qua không chả nói sao. Cao Mậu, người sẽ không quên a? Dương Ngự hồ nghi, ta còn tưởng rằng các ngươi nói mớ đó. Này đặc biệt nói gì, Hoàng giáo quan 500 phân. Yên giáo quan 800 phân. Cảm tình nhân gia chính là hội di động quân công phân. Người ngó ngó, các ngươi này nói là tiếng người sao? Cao Mậu, ngươi nghĩ à, quân công phân có bao nhiêu chỗ tốt? Ngươi xem, bánh bao hấp chỉ cần 50 quân công phân, mì hoạch thánh chỉ cần 40, trứng trần nước sôi cũng chỉ muốn 10 cái. Đánh bại giáo quan một lần, chúng ta 4 người người chia đều 500 quân công phân. Đến lúc đó ngươi điểm tâm không là cái gì cũng có thể thêm đồ ăn. Dương Ngự đưa tay khoác lên Cao Mậu ván giường, như là một cái khải mông lão sư đồng dạng cho Cao Mậu ân cần dạy bảo. Còn có bơ bánh ngọt. Cao Mậu vô ý thức địa lau lau nước miếng. Đúng, còn có bơ bánh ngọt. Hồng Khôn lựa chọn lông mày, cùng Văn Nhân Phương Thần một chỗ vụng trộm cười rộ lên. Dựa theo quy định, nếu như một đối một, chúng ta có thể lựa chọn sân bãi. Thế nhưng nhiều đối với một, sân bãi đối với giáo quan mà nói lại không có hạn chế. Văn Nhân Phương Thần nói tiếp, có phần khó, nhưng là chúng ta có thể sáng tạo cơ hội. Cơ hội ngay tại ngươi Tentacool Bay. Dương Ngự tiếp, tục nói, ha ha ha, các ngươi này kẻ sướng người họa. Không biết người vẫn nghĩ đến đám các ngươi đang nói tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Đó, Hồng Khôn ngồi thẳng người. Đang có ý đó, xem ra anh hùng thấy gần giống nhau a. Phải, người cũng không phải nhịn xuống được tính tình chủ. Dương Ngự nhếch miệng cười cười. Người cả đời này a, có thể gặp được cùng chung chí hướng người. Thật là không nhiều lắm. Dương Ngự cảm giác mình rất may mắn. Văn Nhân Phương Thần ta ngược lại là có thể thấy được chút gì đó. Ngươi, Dương Ngự, ta ngược lại là nhìn không thấu. Hồng Khôn từ thượng phố bò xuống, ánh mắt từ Văn Nhân Phương Thần trên người liếc nhìn đến Dương Ngự trên người. Ha ha, tới tới tới, Cao Mậu, sẽ chờ ngươi, chúng ta ba đều chuẩn bị cho tốt. Hồng Khôn vươn tay. Văn Nhân Phương Thần sờ sờ cái mũi, cười một tiếng, đồng dạng vươn tay đáp ở phía trên. Vì ta thêm đồ ăn, ta bánh bao hấp, ta bơ bánh ngọt, bất cứ giá nào. Cao Mậu sắc mặt bi tráng, kích động vô cùng địa đứng lên. Ai ai ai ai, cẩn thận cẩn thận. Dương Ngự ba người liên tục cười to, sợ Cao Mậu không cẩn thận té xuống. Cao Mậu miệng lẩm bẩm. Giáo quan a, này thực không thể trách ta. Ta không phải là rất muốn khiêu chiến ngươi. Ta vốn chỉ muốn thanh thản ổn định làm cái ăn uống miễn phí lăn lộn phân. Thế nhưng là, nếu quả thật muốn trách, cũng đừng trách chúng ta 403 đám này huynh đệ. Muốn trách thì trách bếp núc thành viên bọn họ a. Bọn họ làm thêm đồ ăn thật sự là quá mê người. Ha ha ha ha. Cao Mậu, ngươi hảo tao a, vẫn coi như cũng được a. Cao Mậu trên mặt lộ ra cả người lẫn vật vô hại chất phác nụ cười. Ta tin ngươi quỷ. ngoặc kép chấm chấm, Phương đầu to, một ngày tuần tra hạ xuống, có hay không khiêu chiến giáo quan tiểu gia hỏa? Đoàn trưởng tay trái vung lấy ung dung Pokebo, tay phải cầm kính viễn vọng, ngữ khí kéo dài, đoàn trưởng, Phương đại đội trưởng nhìn xem đoàn trưởng bộ dạng này bộ dáng. Đặc biệt sao cầm trong tay đều là họ Phương, như thế nào cảm giác một khi đoàn trưởng tay liền cùng thay đổi họ giống nhau? A, đúng, đồ vật trả lại ngươi, đoàn trưởng đem trong tay hai kiện biểu diễn ném đi qua. Phương đại đội trưởng nhanh chóng cười làm lành lấy cất kỹ. Hôm nay một ngày tuần tra tình huống như thế nào? Đoàn trưởng nghiêm mặt nói. Phương đại đội trưởng trên mặt cũng thu hồi nụ cười. Thần sắc nghiêm túc, báo cáo đoàn trưởng, hôm nay huấn luyện tình huống hài lòng. Đệ tử bên trong ít có bởi vì thân thể nguyên nhân ở một bên nghỉ ngơi người. Trước mắt chưa có đệ tử khiêu chiến giáo quan. Bất quá ta cảm giác hẳn là nhanh, xem ra mọi người trong tay quân công phân niết còn rất nhanh nha. 50 quân công phân khiêu chiến một lần, thua, ngày năm bên trong không phải tiếp tục khiêu chiến, còn phải đi làm vệ sinh, trừng phạt không nghiêm trọng a. Đoàn trưởng nghiêm trang nói, không nghiêm trọng, Phương đại đội trưởng ở một bên cười phụ hòa, không quan hệ. Huấn luyện quân sự giờ mới bắt đầu nha. Có là thời gian chờ bọn hắn khiêu chiến giáo quan. Nói chúng ta mới xây Tây Sơn bên kia vẫn thiếu bao nhiêu chuyển gạch. Đoàn trưởng sờ sờ cái mũi. Hơi hơi cảm thán. Sinh viên thật là tốt a, vẫn thiếu thật nhiều a. Ta xem đại đội trong có Pokemon ma khốp đệ tử có thiệt nhiều cái. Cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không chủ động hỗ trợ. Phương đại đội trưởng sắc mặt cổ, quái, đầu óc nhanh chóng địa chuyển lên. Không có việc gì, dù sao có quân công phân phụ cấp nha. Đến lúc đó bọn họ có thể liền biết quân công phân chỗ tốt rồi. Đoán chừng cướp đi chuyển gạch. Bất quá, tại bọn hắn biết quân công phân chỗ tốt lúc trước. Chúng ta trước cắt một đám rau hè, chờ bọn hắn quân công phân thiếu thốn thời điểm. Như vậy liền có thể để cho bọn họ càng có động lực chém giết quân công phân. Nếu là có ý nghĩ đi khiêu chiến giáo quan, đến lúc đó vậy cũng đều là miễn phí sức lao động. Đoàn trưởng, cao, đây thật là cao a. Phương đại đội trưởng giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt hưng phấn. Ai nha, ta cũng là vì các học sinh tốt. Lửa nóng tháng 8, nên rất tốt mà xuất một chút lực. Lưu chảy mồ hôi, giúp đỡ giúp bọn ta quân khu kiến thiết góp một viên gạch. Tentacool, chói chặt Magikarp, cá ướp muối vương, đây là cái gì tình huống? Tại sao phải buộc ta? Cá ướp muối vương cương được vời xuất ra, cũng cảm giác chính mình toàn thân khó. Ánh mắt méo mó, lập tức liền thấy được trên người mình buộc cái thứ gì? Ngoạn tào, huyện đệ. Ngươi tại làm gì vậy? Tentacool, ta cũng không biết a. Thế nhưng là chủ nhân hạ mệnh lệnh, bảo ta trói chặt ngươi. Cá ướp muối vương, vậy ngươi buộc lỏng một chút được hay không? Buộc có phần nhanh a. Cái này bài độ mạnh yếu có đủ hay không? Cao Mậu ở một bên hỏi, nếu như là phổ thông Pokemon, độ mạnh yếu khẳng định đủ. Thế nhưng... chúng ta phải đối mặt là giáo quan Pokemon, một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, tinh thông đối chiến A-Bop, Dương Ngự lắc đầu, còn phải tăng lớn độ mạnh yếu. Ta lo lắng hội buộc quá dùng sức, sẽ làm bị thương đến ngươi Magikarp A. Cao Mậu khẩn trương nói, ta cảm thấy có nghiên cứu một chút bài phương pháp. Ui ui ui, các ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Ta vừa không có loại kia ham mê. Văn nhân phương thần đang tỉ mỉ suy tư đâu. Đột nhiên quăng qua ba đôi chất mật ánh mắt. À ta hiểu ta hiểu ta hiểu. Hồng Khôn kéo dài thanh âm. Thậm chí còn lựa chọn lông mày. Thiếu chút nữa cười suốt heo kêu. Ngươi hiểu cái. Văn nhân phương thần nắm cái đại thảo. Này ni mã. Nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Dương Ngự cười đỡ nâng trán đầu. Huynh đệ, ngươi người thiết lập sụp đổ. Cá ướp muối Vương vẻ mặt mộng bức. Các ngươi đang nói gì? Vì cái gì ta một câu đều nghe không hiểu? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.